Thần nông tiểu y tiên, chương 1510, hai cái đứa nhỏ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng đã có 20 tuổi, nhưng các nàng chỉ số thông minh cùng IQ phi thường thấp, cho nên bọn họ cũng không có hại người chi tâm. Xác thật là thập phần đơn thuần, bằng không cũng sẽ không có 5 vạn đồng tiền giá cả đem phòng ở bán đi. Chính cái gọi là các nàng tư tưởng đơn thuần, cho nên Ngọc Quế mới thực hiểu biết các nàng. Kết quả là Ngọc Quế cùng Lương Phi xuất phát, bọn họ đi vào tiểu khu đối diện băng tuyết công chúa khách sạn. Không thể không nói, Lương Phi tuy rằng ở tỉnh thành ngây người lâu như vậy, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này. Nơi này trang hoàng thập phần xa hoa, ngầm toàn bộ là sân trượt tuyết, trên mặt đất còn lại là khách sạn cùng trung tâm thương mại. Phi thường xa hoa, hơn nữa giá cả cũng phi thường sang quý. Tưởng ở chỗ này ở một đêm, giá cả hẳn là ở 2.000 đồng tiền tả hữu, mà 2.000 đồng tiền tả hữu phòng cũng là nhất bình thường tiêu chuẩn phòng mà thôi. Giống tổng thống phòng cùng công chúa phòng nói, giá cả muốn ở mỗi đêm 5.000 đồng tiền tả hữu. Lương Phi cùng Ngọc Quế đi vào trước đài bắt đầu hỏi thăm hai cái nữ nhi rơi xuống. Trước đài là vị diện mạo mỹ lệ nữ hài, nhìn qua không sai biệt lắm 25 tuổi tả hữu. Thật dài đầu tóc cười rộ lên cũng là thập phần xinh đẹp. Lương Phi bất chấp thưởng thức mỹ nữ, liền lập tức dò hỏi, người giúp ta tra một chút. Trương Mỹ Ngọc cùng Trương Mỹ Phượng ở tại cái nào phòng? Lương Phi vừa nói sau, nhân viên công tác trên dưới đánh giá Lương Phi, nhìn xem Lương Phi, lại nhìn xem phía sau khóc đến hai mắt sưng đỏ Ngọc Quế. Nàng đầu tiên là chăm chú nhìn vài giây sau, theo sau trước đài lập tức lộ ra tiêu chuẩn tươi cười. Sau đó tiếc nuối nói, ngượng ngùng, chúng ta nơi này là có quy định, không thể lộ ra khách nhân phòng hào, ngài nếu có việc tìm bọn họ, thỉnh cho bọn hắn gọi điện thoại, làm cho bọn họ xuống dưới tiếp ngươi. Xin lỗi, đây là chúng ta công tác, hy vọng ngươi có thể lý giải. Cái gì công tác, ta lý giải cái gì? Ngươi ngươi nhanh lên nói cho ta, các nàng ở đâu cái phòng, ta hai đứa nhỏ bị người khác lừa, hiện tại ở tại các ngươi khách sạn. Còn không nhanh lên giúp ta đi cha. Có hai đứa nhỏ xảy ra chuyện, các ngươi có thể phụ trách sao? Ngọc Quế kích động không thành bộ dáng, lúc này đã cùng trước đài khiêng lên. Ngượng ngùng nữ sĩ, ngươi không cần quá kích động. Ngươi như vậy, ngươi nói cho ta ngươi hài tử bọn họ năm nay có bao nhiêu đại. Ngọc Quý cảm xúc thập phần kích động, thế cho nên mở miệng mắng to thời điểm, nhân viên công tác vẫn như cũ, mặt mang mỉm cười, không thể không nói bọn họ khách sạn phục vụ cũng là tương đương hào. Gặp được ương ngạnh, hoặc là quá mức khách hàng, các nàng vẫn như cũ tươi cười đối mặt, xác thật là thập phần khó được. Ngọc Quế lập tức nói, các nàng hiện tại 20 tuổi, nhanh lên giúp chúng ta đi tra các nàng hiện tại ở nơi nào. Ta thật sự lo lắng chết các nàng. Trước đài vẫn như cũ là một bộ ôn nhu bộ dáng. Ngượng ngùng nữ sĩ, chúng ta là có quy định, phàm là vượt qua 18 một tuổi liền đã thành niên. Chúng ta bên này là không có phương tiện điều tra rõ. Ngươi như vậy, ngươi vẫn là cho ngài hài tử gọi điện thoại đi. Ta tin tưởng các nàng hiện tại đã 20 tuổi, có hoàn toàn có độc lập tư tưởng. Các nàng có thể xử lý tốt chính mình sự tình, ngài không cần quá mức lo lắng. Trước đài tiểu thư lại lần nữa tiểu tâm an ủi, nhưng Ngọc Quế hoàn toàn không đem trước đài tiểu thư để vào mắt. Kích động không thành bộ dáng, nàng thậm chí cởi giày, muốn cùng trước đài tiểu thư đánh một trận. Còn hào, Lương Phi kịp thời ra tay, tránh cho một hồi trò khôi hài. Lương Phi nghĩ thầm, không thể còn như vậy tiến hành đi xuống, nhất định phải làm Ngọc Quế ổn định, bằng không không chỉ có hỏi không ra các nàng phòng hào, còn sẽ đem sự tình nháo đại. Truyện Được C, O, P, T, A, I, T, R, U, N, T, H, I, C, H, C, O, E, N, E, T. Cứ như vậy, sẽ tạo thành càng nhiều không cần thiết phiền toái. Kết quả là, hắn làm Ngọc Quế ngồi ở một bên trên sofa. Lương Phi nói cho Ngọc Quế, chính mình hoàn toàn có thể giải quyết chuyện này. Cho chính mình 2 phút thời gian. Kết quả là, Lương Phi đi vào trước đài tiểu thư bên người. Từ trong túi móc ra một chồng tiền ném cho trước đài tiểu thư. Sau đó cẩn thận nói, phiền toái ngươi nói cho ta. Các nàng ở đâu cái phòng? Chuyện này đối chúng ta thật sự rất quan trọng. Tuy rằng bọn họ đã thành niên, nhưng các nàng phía trước đến quá bệnh, IQ cùng chỉ số thông minh đều sẽ không rất cao. Hoàn toàn không có tự khống chế năng lực, hoàn toàn không thể chiếu cố hảo tự mình, cho nên chúng ta mới có thể như thế sốt ruột. Hy vọng ngươi có thể lý giải chúng ta. Lương Phi vừa nói sau, trước đài tiểu thư lại lời nói dịu dàng cự tuyệt Lương Phi, còn đem tiền trả lại cho Lương Phi, lại lần nữa nói, ngượng ngùng, chúng ta nơi này là có quy định, không thể lộ ra khách nhân tin tức, hy vọng ngươi có thể lý giải chúng ta công tác. Nhân viên công tác thâm biểu bất đắc dĩ, tuy rằng nàng rất muốn trợ giúp Lương Phi, nhưng quy định chính là quy định, hảo cũng không dám vượt qua. Lương Phi lâm vào trầm tư, hắn nguyên bản cho rằng này đó tiền đối trước đài tiểu thư rất quan trọng. Nàng tất nhiên sẽ nhận lấy, rốt cuộc này đó là mấy ngàn đồng tiền, này đó tiền đối Lương Phi tới giảng cũng không tính cái gì. Nhưng đối trước đài tiểu thư tới giảng, nàng tiền lương một tháng 2-3 ngàn đồng tiền, này đó tiền đã xem như rất lớn một bút số lượng. Nhưng trước đài tiểu thư lại cự tuyệt, dưới tình huống như vậy Lương Phi xác thật không biết nên làm sao bây giờ. Hắn ngẩng đầu nhìn máy tính A, nói cũng kỳ quái. Hắn hoàn toàn có thể nhìn đến trên máy tính hình ảnh. Hắn mới vừa rồi quá mức sốt ruột, cư nhiên quên chính mình có thấu thị mắt. Tuy rằng, mới vừa rồi trước đài tiểu thư không có nói ra phòng hào, nhưng hắn lại tra được 2 người phòng, 612, 612 phòng. Lương Phi nhìn đến phòng hào sau, nhưng lập tức đi vào Ngọc Quế bên người. 2 người liền lập tức lên lầu. Trước đài tiểu thư cũng không có ngăn cản, đi vào 612 phòng. Ngọc Quý vừa định gõ cửa, liền bị Lương Phi ngăn lại. Lương Phi muốn quan sát nhà dưới gian nội hết thảy, muốn xác nhận phòng nội người đến tột cùng có phải hay không mỹ ngọc tốt đẹp phượng. Hắn dùng thấu thị mắt thấy tới rồi phòng, chỉ thấy phòng nội xác thật có 2 người, đúng là mỹ ngọc tốt đẹp phong. Các nàng trụ phòng là công chúa phòng, mỗi ngày phí dụng ở 5.000 đồng tiền tả hữu, hơn nữa mỗi ngày cơm phí giá cả hẳn là ở 7-8 ngàn đồng tiền tả hữu. 2 nữ nhân quả thực là điên rồi, cư nhiên hoa nhiều như vậy tiền ở tại loại địa phương này. Các nàng lấy 5 vạn đồng tiền giá thấp, đem phòng ở bán đi. Lúc này 2 người hiện tại chính hưởng thụ bữa tiệc lớn. Nhìn phim hoạt hình, Lương Phi quay đầu nói cho Ngọc Quế, tẩu tử, các nàng liền ở bên trong. Xác thật là 2 người bọn nàng. 2 người vừa định mở cửa khi chú ý tới, cửa này là yêu cầu đưa vào mật mã. Loại sự tình này căn bản không tới phiên Lương Phi ra tay. Lương Phi thổi tiếng huýt sáo, theo sau thế nhưng kính bảo từ trong lòng ngực hắn chui ra tới. Kính bảo ở trên cửa tùy tiện ấn vài cái, môn liền mở ra, Lương Phi cùng Ngọc Quế nghênh ngang đi vào đi. Ngọc Quế nhìn đến 2 đứa nhỏ chính hưởng thụ mỹ thực, ăn các loại mỹ vị thời điểm, nàng gấp đến độ không thành bộ dáng. Vào nhà sau, Ngọc Quế liền bắt đầu chửi ầm lên. Mỹ Ngọc, Mỹ Phượng, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi 2 cái điên rồi sao? Cư nhiên dám bán phòng ở. Mỹ Ngọc, Mỹ Phượng nhìn đến Ngọc Quế sau, cũng không có sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn. Quả thật là trường không lớn hài tử. Các nàng cao hứng không thành bộ dáng, đi nhanh chạy về phía trước. Mụ mụ, người đã đến rồi, người mau xem, đây là chúng ta trụ phòng ở, đẹp sao? Xinh đẹp sao? Chúng ta từ nhỏ liền nói quá thích trụ loại này trong phòng. Ta mặc kệ, về sau ngươi cùng ba ba có tiền, nhất định phải cho chúng ta mua loại này phòng ở trụ, cách trương.